Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, phần 80. Phản nghịch thiếu nữ vs xoáy khí cha kế 18 khẽ nhếch cánh môi vừa lúc cho Hoắc Sán Dương cơ hội thừa. Dịp, bên ngoài Triền Miên trằn trọc môi lưỡi không chút do dự đánh úp về phía nàng mềm mại ngọt ngào môi. Anh đào bên trong, chờ thật lâu sau đại lưỡi hoạt không lưu thu một chút liền thoán đi vào kia điểm mỹ khoang miệng. Được như ý nguyện truy đuổi kia là lướt đáng yêu đinh hương cái lưỡi. Điên cuồng thả tùy ý đoạt lấy kia miệng đầy ngọt ngào mê người. Tiểu nữ hài ngọt ngào hương thơm môi nội hỗn vài phần cảm giác say hơi sáp làm thuần. Ngọt sáp hỗn tạp kỳ dị cảm chung bằng bạch nhiều thêm chút dụ hoặc. Ân, như thế nào thật sự có rượu vang đỏ hương vị. Cân não vừa chuyển, vốn là đầu óc hơn người Hoắc Sán Dương lập tức liền lĩnh ngộ 89 phần 10. Nhất định là tiểu nữ hài lại tưởng là một hồi kinh thiên động địa, đại trò đùa dai mới có thể vận dụng đến thuốc ngủ, lại còn có uống lên rượu vang đỏ tới thêm can đảm. Ai biết chính mình không chung thuốc ngủ chiêu, nàng ngược lại bị thêm can đảm rượu vang đỏ cấp làm cho men say dâng lên ngủ rồi. Sở tình không cũng không biết nàng lão mẹ Mỹ danh rằng Mỹ dung dưỡng nhan ngủ trước rượu vang đỏ kỳ. Thật là vì an thần trợ miên, quanh năm suốt tháng lo lắng trượng phu làm nàng cơ hồ không thể yên giấc. Đành phải dựa uống rượu vang đỏ tới đi vào giấc ngủ. Nàng còn cố ý lựa chọn nhất có thể an thần trợ miên rượu vang đỏ chủng loại. Mới nếm thử rượu vang đỏ tác dụng chậm hơn nữa yên giấc ngưng thần công hiệu. Đắm chìm ở thơm ngọt trong lúc ngủ mơ, sở tình không có bị trên môi tùy ý xâm lược đánh thức. Chính là thân thể bản năng làm nàng muốn tránh ra xâm nhập chính mình cái miệng nhỏ linh hoạt. Đại lưỡi, chính là chúc chắc nàng mới mấy phen chạy trốn đã bị đại lưỡi bắt được. Dây dưa không thôi trung lộ ra vài phần triền miên lâm ly ý vị. Ngủ say trung tiểu nhân cũng cảm giác trong mộng giống như có nam nhân ở hôn môi chính mình. Cứ việc thấy không rõ khuôn mặt, chính là môi lưỡi giao triền, nóng rát kích hôn cũng làm chưa chắc tình dục nàng mặt đỏ tim đập. Hiếu thắng tâm khởi nàng cũng nhịn không được dùng cái lưỡi đi đánh trả kia khi dễ người đại lưỡi. Trằn trọc cọ sát gian kịch liệt động tình, đau khổ dụ hoặc. Thân thể chỗ sâu trong cũng truyền đến một đợt kỳ quái rung động. Hoắc Sán Dương vốn là muốn lướt qua liền ngừng. Chính là hắn đắm chìm ở nàng điềm mỹ chung không thể tự thoát ra được. Đặc biệt là ngủ mơ cái kia ma nhân tiểu yêu tinh thế nhưng hồi hôn hắn. Chúc chắc đến không hề kỹ xảo đáng nói hôn kỹ lại làm hắn trầm luân trong đó căn bản luyến tiếc. Buông ra. Hắn bàn tay to cũng bắt đầu ở kia kiều mềm tiểu thân mình thượng du giặc. Một lần nữa đem tay vói vào kia tinh xảo tiểu áo ngực nội. Cảm nhận được dưới trường trơn trượt non mềm. Khuynh hướng cảm xúc tô nộn. No đủ mê người. Ngón tay cũng nhịn không được hơi hơi dùng sức. Hào hào bóp nhẹ mấy cái kia hoạt nộn cực đại. Một tay vô pháp nắm giữ lại như thế nào. Bao trụ kia đỏ bừng tiểu quả tử, cảm thụ được nó ở lòng bàn tay áp chế hạ không chịu thua nỗ lực đứng thẳng. Trong mộng còn đắm chìm ở nóng bỏng triền miên hôn nồng nhiệt chung sở tình không cảm thấy ngực bị đè nén, giống như có một con bàn tay to ở xoa nắn chính mình ngực giống nhau. Trướng trướng còn có điểm đau, lại còn có ẩn ẩn có chút thở không nổi. Nga! Khẳng định là chính mình quên thoát áo ngực, nó quá nhỏ, tễ không thoải mái, tay nhỏ tùy ý ở sau lưng một lộng, tiểu xảo áo ngực bị nàng dễ như trở bàn tay cởi bỏ. Trắng nõn no đủ hai vú theo động tác chủ động nhảy vào Hoắc Sán Dương đại trường. Tiểu nữ hài lại là như vậy phối hợp, không chỉ có cởi ra tiểu quần lót, cư nhiên liền tiểu áo ngực đều cởi ra, từ từ. Tiểu quần lót, chính mình mặt khác một bàn tay không phải phía trước đã bị tiểu quần lót bao sao. Đều do này mê người tiểu yêu tinh, bị nàng môi nàng ngực mê hoặc tâm thần chính mình thế nhưng quên mất. Quên mất kia đóa mê người tiểu hoa. Hoắc Sán Dương lúc này mới phát hiện kia phúc ở bí ẩn đóa hoa chỗ ngón tay đã không có tiểu quần. Lót trói buộc, còn có vài phần trơn trượt dính trụ ướt át cũng dần dần lây dính đầu ngón tay. Tại đây mặt ướt át cổ Vũ Hạ cũng chậm rãi bắt đầu làm càn lên, bắt đầu rồi thăm dò chi lộ. Hai ngón tay trêu đùa khởi kia kiều sinh sôi đứng thẳng hoa đế. Chỉ là dùng chỉ bụng nhẹ nhàng sờ soạng mấy cái, chính là kia thô lệ xúc cảm làm non mềm tiểu hoa đế phá lệ khó chịu. Ở hơn nữa bàn tay to lửa nóng năng tới rồi kia kiều nhu tiểu hoa đóa. Vài sợi ngoác ngoác liên liên xuân thủy liền đã chịu song trọng kích thích. Từ từ kéo dài chảy xuôi ra tiểu hoa, nhiễm ướt kia còn đổ ở cánh hoa khẩu lửa nóng lòng bàn tay. Cảm nhận được kia ấm áp thủy nhi, ngón tay, hảo tâm, buông tha kinh không được thô ráp cọ sát mà run run rẩy rẩy tiểu đáng thương hoa. Đế, tiếp theo nháy mắt liền gấp không chờ nổi vói vào kia hơi hơi mấp máy vỡ ra một chút tế phùng tiểu. Hoa huyệt, ngô, hảo khẩn, hảo ấm, thật thoải mái, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.